Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3275, Không Hối Hận. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cường thận quả loại vật này, không phải rất dễ dàng nhận được. Ăn như vậy lớn thua thiệt. Cự Môn Tinh trong lòng khó chịu. Mấu chốt là người chung quanh đều hiểu lầm là hắn khi dễ người. Nếu như truy cứu tới, đó chính là hắn sai. Là hắn muốn cướp người đồ vật. Đừng làm rộn, nhanh lên xử lý vỡ vụn vị diện sự tình. Ninh Thư trừng Cự Môn Tinh một chút. Đi theo đại bộ đội đi vị diện vỡ vụn địa. Phương, trong quá trình này, Ninh Thư đều cẩn thận nhìn Cự Môn Tinh. Dạng như vậy liền, sợ Cự Môn Tinh đột nhiên xông lại đồng dạng. Cự Môn Tinh trong lòng khó chịu. Mảnh vỡ số lượng hoàn thành sau, liền rời đi. Trước khi rời đi nhìn chằm chằm Ninh Thư một chút, ánh mắt kia rõ ràng chính là chờ. Chờ liền đợi đến, nhìn thấy Cự Môn Tinh đi. Ninh Thư thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Người ở bên, ngoài xem ra chính là rất sợ hãi Cự Môn. Ninh Thư thật muốn lắc lư một chút. Đả thần tiên chính là khắc chế linh hồn. Lợi khí, đối linh hồn tổn thương đặc biệt lớn. Về sau có ai khi dễ nàng. Một roi quất lên. Đợi đến xử lý đến không sai biệt lắm. Hơn 100 lần. Ninh Thư liền cùng chủ hệ thống xin thay ca. Không sai biệt lắm. Lần này thay ca người rất nhanh. Tới đón ban người rất nhanh liền đến rồi. Ninh Thư cũng còn có điểm không quen đâu. Thói quen trước kia chủ hệ thống lề. Mà lề mề. Lần này nhanh như vậy có người tới. Không quen. Đã có người đến đổi ca. Ninh Thư đi nhanh lên người. Hơn 100 lần chính là 1-200 vạn trở lên công đức. Lại đầy đủ những. Cái kia khô lâu ăn thời gian rất lâu. Thiếu tiền thời điểm. Đến xử lý một ít tinh thần thạch liền có công đức liền. Có tiền cầm. Thay ca chính là nữ tử áo tím. Nói thực ra thấy được nàng. Ninh Thư còn có. Chút kinh ngạc đâu. Theo ất khu người phụ trách hiện tại biến thành xử lý tinh thần thạch người. Này chức vị hàng đến thật nhanh. Nữ tử áo tím nói. Ta đến đổi ca. Người đi đi. Ninh Thư gật đầu. Được. Ta đi đây. Đúng. Các người hiện tại không đi hư không? Sao? Nữ tử áo tím nói. Tạm thời không cần đi. Dù sao đã tìm được một cái. Có thể. Khẩn cấp. Ninh Thư ổ một tiếng. Hỏi, đó chính là về sau còn phải đi tìm. Nữ tử áo tím, tất nhiên muốn đi, hiện tại thuộc về nghỉ ngơi thời kỳ. Ninh Thư rời đi, đi một chuyến Thủy Chi Thành. Nàng cũng phải đi xem một chút Trương Gia Sâm có phải hay không còn tại Thủy. Chi Thành mở tửu lâu, hơn phân nửa là sẽ không. Ninh Thư trước hết nhất đi vào Trương Gia Sâm tửu lâu. Tửu lâu còn mở, Ninh Thư nhíu mày. Có chút khác biệt, Trương Gia Sâm đến bây giờ còn dám mở. Ninh Thư đi vào tửu lâu, ngồi xuống hỏi, nhà các ngươi lão bản là ai? Là nam hay là nữ? Điếm tiểu nhị nói, là nữ, nữ, không phải nam sao? Trương Gia Sâm đem cái này cửa hàng bàn cho người khác. Lão bản xuống tới, điếm tiểu nhị nói, Ninh Thư nhìn về phía trên lầu, ngoài ý muốn thấy được Thư Bạch. Thư Bạch cũng, nhìn thấy Ninh Thư, biểu tình sửng sốt một chút, sau đó đi xuống lâu. Thư Bạch ngồi tại Ninh Thư đối diện, thành chủ muốn ăn chút gì? Ninh Thư, ta đã không phải thành chủ, không cần gọi ta thành chủ. Ngồi tửu, lâu này là ngươi mở. Thư Bạch lắc đầu nói, không phải, là ngôi tửu lâu này muốn bàn ra ngoài, cho, nên ta cuộn xuống đến rồi. Ninh Thư mỉm cười. Phải không? Có món gì ăn ngon? Đưa ra nếm thử. Thuận tiện cũng chúc mừng việc buôn bán của ngươi càng làm càng lớn. Tại, một cái pháp tắc thành phố mở hai cái tửu lâu. Đến nỗi ở trong đó khập khiễng. Ninh Thư đã lười đi suy nghĩ. Ở trong đó tất nhiên cùng Thư Bạch có quan hệ. Thư Bạch vẫn như cũ dịu dàng cười. Ta chỉ là được rồi một cái tiện nghi. Vẫn là bày thành chủ phúc. Thư Bạch có thể nói. Ở trong đó Thư Bạch duy nhất phải chính là khoanh tay. Đứng nhìn. Cái khác Thư Bạch chưa hề đã làm thật xin lỗi thành chủ sự tình. Nếu như Thư Bạch Thu mua ngôi Tửu Lâu này, làm thành chủ như vậy không thoải mái, như vậy Thư Bạch cũng không có cách nào. Thư Bạch phe phẩy quạt tròn, nói, Ninh Thư cười nhạt một tiếng. Ngươi làm cái gì cùng ta thoải mái hay không có quan hệ gì, ta sẽ không vì người xa lạ sự tình cảm giác không thoải mái. Được rồi, đồ ăn thượng sao? Thư Bạch mím môi nói. Mời thành chủ chờ một chút. Rất nhanh liền đi lên. Thành chủ, Ninh Thư đánh gãy nàng lời nói. Thư Bạch, ngươi kỳ thật không chỉ dựa vào một người a, cho nên liền có thể như vậy quyết định thật nhanh từ bỏ một cái có thể che chở mình người, bởi vì che chở mình nhiều người, cho nên thêm một cái thiếu một cái cũng không quan hệ. Thư Bạch cười khổ một tiếng, trên người tràn ngập xa sút tinh thần khí tức. Những người kia tùy thời đều vứt bỏ ta, vì cái gì ta không thể bọn họ đâu? Nàng chỉ là một cái nhỏ yếu người, tìm kiếm những cường giả này che chở, mất đi tôn nghiêm, nhỏ yếu không có tôn nghiêm có thể nói. Ninh Thư ăn đồ ăn, không nhìn Thư Bạch vẻ mặt, nàng uống một ngụm trà. Có cái gì không cam lòng? Rõ ràng làm quyết định chính là ngươi, chính mình chịu không nổi, từ bỏ, liền nên có chuyện ngày hôm nay. Nếu như cường giả không có cường giả đãi ngộ, đối những cái kia chảy mồ hôi, chảy máu cường giả lại công bằng. Thư Bạch cười một tiếng, tất nhiên, đây là lựa chọn của ta. Ta làm ra mỗi cái lựa chọn, ta cũng sẽ không hối hận. Bao quát đối những chuyện ngươi làm, ta lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, là bởi vì ta không có năng lực ngăn cản và giải quyết chuyện này. Dù là thành chủ hiện tại hận ta, chán ghét ta, ta cũng sẽ không hối hận. Ninh Thư lắc đầu, ngươi sai, ta không có chán ghét ngươi, không có hận ngươi, bởi vì ngươi không đủ để làm ta chán ghét cùng hận. Thư Bạch cười một tiếng, đúng, bởi vì ta chính là bên chân sâu kiến. Không, có người sẽ hận một con kiến hôi đi. Ai sẽ quản một con kiến hôi tâm tình? Ninh Thư để đũa xuống, hỏi, bao nhiêu tiền? Thư Bạch nói, coi như là ta mời thành chủ a. Ninh Thư, không cần, lần trước cưng chiều nơi này cầm 200 vạn công đức cùng nhau cho ngươi. Con người của ta không quá ưa thích thiếu người đồ vật. Thư Bạch nói, hiện tại thành chủ là muốn cùng ta phủi sạch quan hệ sao? Ninh Thư, không thể sao, phủi sạch quan hệ tốt nhất. Ninh Thư đem hơn 20 không vạn công đức còn đưa cho Thư Bạch. Khóe miệng nhẹ, cười lãnh đạm đều nói, chúc việc buôn bán của ngươi càng ngày càng náo nhiệt. Ninh Thư không muốn nghe Thư Bạch nói cái gì. Có lẽ Thư Bạch phía sau có người, nhưng là những cái kia đại lão thật lưu ý Thư Bạch ngần ấy công đức sao? Tựa như nàng xử lý một lần tinh thần thạch, phân phút liền có công đức lấy đến trong tay. Tửu Lâu sinh ý cũng không tính thật tốt, có thể làm được thu chi cân bằng cũng không tệ rồi. Ninh Thư đi Vu Thành, đã Trương Gia Sâm là Vu Thành thành chủ, có thể sẽ tại Vu Thành gặp được. Trước đó Trương Gia Sâm vẫn luôn có thẩm phán giả bảo hộ, sau lại bị thái thúc đưa đi. Nếu có thể ở Vu Thành gặp được, bên cạnh khẳng định không có người bảo hộ. Trước đó bảo hộ Trương Gia Sâm thẩm phán giả có vẻ như nhận lấy trừng phạt, thái thúc lại không biết lan đến địa phương nào. Cũng không tin bây giờ còn có người che chở Trương Gia Sâm. Hệ thống nói, ngươi lại muốn gây sự sao? Hệ thống cảm giác cũng là rất tâm mệt, đi tới chỗ nào liền gây sự ở đâu. Chủ hệ thống làm hắn nhiều trông nom này nhiệm vụ người. Hết chương.